Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mạch nước ngầm. Quy Hạc Đao xã, ban đêm đạo tràng, đầy đất vết máu bên trong. Hạ Cực tìm được một thân tang phục, mang lên làm quan, quấn lên làm eo, Hồ Nguyệt Trường đao sắp đặt trên chân, tĩnh tọa tại đạo tràng chính giữa. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi bình minh, sau đó đợi cho ban ngày Quy Hạc nhất hệ đệ tử tiến đến về sau. Tiến đến Hồng Cảnh Trang kết thúc một người đệ tử nên làm sự tình. Đòi cái công đạo, chuyện này, hắn trước kia thường xuyên nhìn thấy lũ sâu kiến làm, rất là tò mò. Lúc này rốt cục bắt được cơ hội, đến phiên chính mình tới. Hậu viện hiện trường, hắn không hề động, như thế mới có thể giữ lại nguyên chấp nguyên vị chỗ đầu tiên. Thật lâu, trước cửa truyền đến rít lên một tiếng, kiểu máy bay nhỏ chặn mặt em bé. Tiểu Hương Nhi chậm chạp đến, phát hiện trong đạo trường cảnh tượng như vậy, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Cảnh Hương, ngồi lại đây, đợi cho ban ngày. Chúng ta cùng giải quyết các sư huynh đệ đi Hồng Cảnh Trang đòi cái công đạo. Hạ Cực trong bóng, đêm bình tĩnh mở miệng. Cái kia thanh âm quen thuộc lệnh Cảnh Hương cảm xúc hơi bình phục. Nhưng ngực nàng y nguyên chập trùng không chừng. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mặt cảnh tượng. Nàng thử thăm dò hỏi. Là tiểu sư phụ, là ta. Cảnh Hương lúc này mới thở phào một cái. Tựa hồ chỉ cần trước mặt cái này nam nhân tại. Trời sập xuống đều vô sự, cho nên, nàng thè lưỡi, một đường chạy chậm ngồi ở Hạ Cực sau lưng, thuận tiện tiểu giải thích rõ câu, ngủ quên rồi, Hạ Cực tùy ý ân một tiếng, liền lần nữa nhắm mắt, trong đạo trường lần nữa tĩnh mịch im ắng, tiểu sư phụ, người không sợ sao, phòng này bên trong, nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, còn có Hạc Tiên lão sư đều nằm, Cảnh Hương hỏi. Hạ Cực lại không trả lời nàng, chỉ là ghé mắt hướng về nóc nhà cửa sổ mái nhà có chút liếc một cái. Nơi đó mơ hồ truyền đến nữ tử tiếng nức nở âm. Lập tức, hai người tất nhiên là không nói gì. Qua một đêm, ngày kế tiếp, là tuyết thiên, tiểu tuyết là tại trước tờ mờ sáng rơi xuống. Giống như là vì để quang minh không cách nào đến, mà đợi đến trên đường phố có chút có ánh sáng lúc. Đã là tích tuyết qua mắt cá chân, chậm rãi từng bước giấu chân hướng về đạo quán mà tới. Hoa, cửa bị mở ra, Long Thanh Ngạo cùng một đám quy thọ hệ đệ tử đứng ở trước cửa. Từng tiếng kinh hô truyền đến, thế nhưng là cái này chút kinh hô bên trong duy chỉ có không có Long Thanh Ngạo. Bởi vì hắn đã hoảng sợ, bởi vì Hạ Cực còn sống hảo hảo, như vậy ngày hôm qua thích khách thất thủ. Mà cái này đầy đất thi thể. Các loại, đó là Hạc Tiên lão sư. Hạ Cực, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản lạnh lùng dung mạo tăng thêm vài tia hàn khí. Vì cái gì Hạc Tiên lão sư? Còn có sư đệ các sư muội toàn đều đã chết. Hạ Cực thản nhiên nói. Trương Hàm Cốc động thủ. Trương Hàm Cốc, Long Thanh Ngạo sững sờ. Hắn làm sao có thể có như thế đại bản sự? Ngươi thành thật khai báo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Cực chậm rãi nâng lên tay trái. Hắn ngón trỏ chỗ mang theo một viên quy hạc giao xoa thúy ngọc chiếc nhẫn. Xã trưởng tín vật, Long Thanh Ngạo đường. Ngươi từ chỗ nào đạt được? Hạ Cực lại không để ý đến hắn nữa. Ngẩng đầu mà đứng. Lập tức hướng về đại môn đi đến. Một thân tang phục phối hợp cái kia băng lãnh thần sắc. Lộ ra túc sát đến cực điểm. Từ nay về sau, ta chính là Quy Hạc Đao xã mới xã trưởng. Hắn nói ra câu nói đầu tiên. Đi với ta Hồng Cảnh Trang. Vì Hạc Tiên lão sư đòi cái công đạo. Hắn còn nói ra câu nói thứ hai. Long sư huynh liền dẫn chút đệ tử ở đây. Nhanh chóng đem sư phụ sư đệ các sư muội nhập liệm a. Long Thanh Ngạo còn định nói thêm. Một đám đệ tử vậy mà đi theo Hạ Cực mà đi. 110 người hướng về thành Tây trùng trùng điệp điệp mà đi. Nhưng mà, khi hắn đẩy ra Hồng Cảnh Trang đại môn lúc, đã thấy trong viện cũng là thây ngang khắp đồng. Quy Hạc Đao xã các đệ tử cũng là kinh ngạc dị thường. Cẩn thận xách đao đi vào đi giai đoạn, đã thấy không một người sống. Khi thấy cái kia Hồng Cảnh Trang trang chủ Trương Lượng thi thể lúc, Tất cả mọi người đều hiểu Hồng Cảnh Trang triệt để bị diệt rồi. Các ngươi đi bẩm báo thành chủ, cùng Lục Phiến Môn, ta sẽ tới sau. Hạ Cực phân phó nói. Một đám các đệ tử vốn là hoang mang lo sợ, lưng phát lạnh, lúc này nghe cái này mới đảm nhiệm Đao xã xã trưởng mệnh lệnh. Lại không chần chờ, lập tức rời đi, đợi cho đám người rời đi về sau. Hạ Cực lo lắng nói. Sư tỷ, ngươi không chuẩn bị đưa sư phụ đoạn đường sao? Một trận gợn sóng dập dờn, Khô Trúc Tích Tuyết âm ảnh phía dưới. Mặc áo xanh nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng tay trái nắm vuốt đường cong khoa trương đao mảnh, bên hông thì là quấn lấy một căn kỳ dị vớ đen đai lưng. Đai lưng bên trái treo ba cái đầu lâu, nhìn thật kỹ vẫn còn có thể nhìn thấy cái kia khô lâu trống rỗng trong hốc mắt màu xanh lá đom đóm. Với lại, cái kia rõ ràng không phải đầu người, mà là đầu chó, nghĩ đến là đi theo nàng ba đầu lông xanh chó bị chém giết. Hồi lâu không thấy. Nàng dung nhan vậy mà trở nên cực kỳ vũ mị. Một cái nhăn mày một cười sợ là đều có thể dẫn tới nam nhân tranh giành tình nhân. Nếu là ngoác ngoác ngón tay, cũng sẽ có không ít công tử ca nhi lập tức không có xương cốt. Quỳ nàng dưới gấu quần. Chính ta khác đường. Người ta đã không phải người một đường. Bạch hổ nhu thần sắc vũ mị. Biểu lộ bình tĩnh nói. Hạc tiên lão sư mặc dù không chịu thụ ta cao thâm công phu, nhưng lại vậy dạy ta nuôi ta, ơn nghĩa như thế, ta sao có thể quên. Cái này một trang người, là ta đưa cho nàng cuối cùng lễ vật, cũng coi là ta đối nàng tế điện. Sư tỷ lần này đi ra ngoài, hẳn là gặp được kỳ ngộ gì. Vậy mà công lực lớn như thế tiến. Theo ta được biết cái này Hồng Cảnh Trang bên trong không thiếu hảo thủ. Sư tỷ, Hạ Cực biểu hiện ra một cái tiểu sư đệ nên có bộ dáng. Bạch Hổ Nhu kỳ quái khoét hắn một cái nói. Ngươi thật là không giống bình thường. Ngươi nên ghi nhớ mình chính là danh môn chính phái đệ tử, cũng là chính đạo một viên. Gặp được ta như vậy tà ma ngoại đạo, là không thể bình tĩnh như thế. Hạ Cực lau cái cằm, hiếu kỳ đánh giá cái này đồ chơi. Lập tức thản nhiên nói. Ta hội đem Hạc tiên lão sư quan tài ngừng ở trong viện 3 ngày. Ngày đầu tiên tất nhiên sẽ có các phương mọi người sĩ đến đây phúng. Ngày thứ hai liền là bình thường túc trực bên linh cữu. Sư tỷ khi đó có thể lại đến gặp lão sư một mặt. Dứt lời, hắn liền chậm rãi quay người rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến Bạch Hổ Nhu thanh âm. Cẩn thận Long Thanh Ngạo. Còn có, về sau ta lại không là sư tỷ của ngươi. Ngươi vậy cắt không thể gọi ta là sư tỷ. Hạ Cực khẽ gật đầu, chợt rời đi. Lúc này, Linh Nghiệp Thành dư luận xôn xao, yếu đuối phủ thành chủ cùng Lục Phiến Môn tượng trưng tiến hành điều tra. Bọn hắn thậm chí còn tại lo lắng lấy đạo phỉ công thành, cho nên bọn hắn cũng không có thể tra ra cái gì tới. Qua 2 ngày, thành chủ đang muốn qua loa đem bản án dán ở bên trong, nhưng là nghênh đón một vị khách quý ít gặp. Đến từ Long gia khách nhân, người tới này người chính là Long gia phân gia trưởng lão. Hắn cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là đem một cái hộp thủy tinh để đặt tại trên bàn đá. Xuyên thấu qua hộp mơ hồ có thể thấy được trong đó đan dược tản ra lưu chuyển lục mang. Cái này chính là thanh nguyên đan, có thể kéo dài tuổi thọ, loại trừ ám tật. Long gia trưởng lão thản nhiên nói. Ta Long gia vậy sẽ phái người vào ở ngươi Linh Nghiệp Thành bên trong. Long gia trưởng lão lại ném ra ngoài một cái bánh trái thơm ngon. Thành chủ lập tức thở hào hển khí thô. Có thể nói là buồn ngủ gặp chiếu manh. Trong thành vừa mới thiếu đi 2 thế lực lớn. Liền lại muốn tới cái càng cường đại Long gia tới đóng giữ. Thật sự là quá kịp thời. Nhưng hắn dù sao không có mất lý trí. Biết hiện tại là tại giao dịch. Cho nên đè nén vẻ kích động, mà là bình tĩnh nói. Như vậy ngươi Long gia cần ta làm cái gì đây? Long gia trưởng lão tằng hắng một cái, hạ giọng nói. Gia chủ muốn Vân Thiên Đao quân thân bại danh liệt. Thành chủ lập tức giật mình. Là vì Long Thanh Ngạo. Hắc hắc hắc, trưởng lão lộ ra tiếu dung. Thành chủ vậy ha ha cười, mà bắt đầu. Đã tìm được lợi ích kết hợp điểm. Như vậy hết thảy liền dễ làm nhiều.